mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1895, hoạn nạn thấy thật chương 24, góc truyện audio.com, mạo hiểm như vậy, vạn nhất khiến cho tuyết lở, đó là chuyện đáng sợ, nếu là ra một lỗi lầm, anh và Hạ Thanh liền bị chôn ở chỗ này, anh vô số lần đối mặt sinh tử, đã sớm thản nhiên. Nhưng mà, nếu nói là đối mặt với cái chết, một chút khẩn trương cũng không có, đây tuyệt đối là gạt người. Điểm khẩn trương này, đều bởi vì một nụ hôn của Hạ Thanh chuyển thành yên lặng. Xe nhanh chóng trên núi tuyết, An Tiêu Dao nhìn đồng hồ báo dầu, không còn bao nhiêu dầu, phía sau mấy chục cỗ xe tuyết vây quanh, đuổi theo không bỏ, Hạ Thanh cũng không có nổ súng, bọn họ cũng sẽ không nổ súng, chỉ là như thế đuổi theo. Tựa hồ khẳng định, bọn họ không có cách nào thoát khỏi đây. Xe vượt qua núi tuyết hướng mặt khác một mặt lao xuống đi, thân thủ mấy chục cỗ xe tuyết cũng nhanh chóng vượt qua đỉnh núi sông đi xuống, xe từ trên núi sông đi xuống, thật nhanh, tuyết văng lên dọc theo đường đi. Đợi phía xe của người sau toàn bộ tiến vào tầm bắn, Hạ Thanh đột nhiên đứng lên, cầm lên một khẩu MP5 hướng bọn họ bắn, trên núi tuyết yên tĩnh trăm năm đột nhiên vang lên một mảnh tiếng súng, cô mặc kệ có bắn trúng đến người hay không, chính là một trận bắn phá. Người phía sau gào thét lớn, hoảng loạn, nhưng cũng vẫn đuổi theo. Hạ Thanh quay đầu lại nhìn An Tiêu Dao liếc mắt một cái, An Tiêu Dao, anh tuyệt đối là một người điên. Mà cô cũng điên rồi, mới có thể cùng anh mạo hiểm như vậy, cô đem lựu đạn ra toàn bộ vẫn hướng về đoàn xe phía sau, cự hưởng náo động, hoa tuyết văng lên trên mặt tuyết tạc ra vô số mảnh nhỏ hoa lửa. Ném xong mười mấy quả lựu đạn, đột nhiên bề mặt quả đất chấn động, núi đất rung chuyển. Người phía sau gào thét lớn, tuyết lở tuyết lở. Trên vùng núi tuyết đọng, dường như trong nháy mắt suy sụp là vì mắt Hạ Thanh thường có thể xem tới được buông lỏng, đột nhiên cuồn cuộn xuống, cả tòa núi tuyết chuyển động như tiết hồng bàn, hướng bọn họ nhào tới. Tuyết lở thật nhanh, An Tiêu Dao đem chân ga dẫm đến cực hạn, người phía sau cũng đem xe dẫm đến cực hạn, nhưng mà, này thì không cách nào cùng được trên tốc độ tuyết lở. Hạ Thanh trơ mắt nhìn tuyết trắng bao phủ đoàn xe phía sau, hướng bọn họ cuồn cuộn mà đến, lúc này bọn họ vừa qua khỏi giữa sườn núi. An Tiêu Dao, xe chạy băng băng, dường như cướp mệnh cùng tử thần, mắt thấy tuyết lở muốn đuổi theo bọn họ, đột nhiên Hạ Thanh cảm thấy cánh tay căng thẳng, bị người bắt lại, thân thể lăng lên không, kế tiếp nhảy lên vách núi tuyết. Hai người ngã ở trên mặt tuyết theo vách núi lăn xuống, vẫn ngã trong một sơn cốc. Lập tức nhân sự không biết, Hạ Thanh trước khi hôn mê chỉ thấy một mảnh tuyết ập đến trên đỉnh đầu, sau đó cái gì cũng không biết. Cô nghĩ cô sẽ chết ở chỗ này, nhưng trong lòng không một chút tiếc nuối cùng lo lắng. Hạ Thanh là bị đông lạnh tỉnh lại liền nhìn thấy một mảnh trời quang lang lành, bầu trời xanh thẳm như dừa ấm dương cao chiếu, thân thể lại lạnh muốn chết dường như không có chi giác, cô nháy mắt một cái, nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô vẫn như cũ ở trên núi tuyết, tuyết lở vậy mà không lấy mạng của cô. Sơn cốc này xào rượu cản trở tuyết lở cũng là bọn họ vận khí tốt, có lẽ là An Tiêu Dao cơ chí, đúng lúc cứu bọn họ thời gian ngừng không biết cái gì, trên người cô lại bị tuyết che phủ, Hạ Thanh dãy giụa đứng dậy, thân thể đều nhanh bị đông cứng. Cô trà sát tay, hơi khí nóng, trên người cũng. Góc truyện audio.com, không đại thương, lại đụng tới khí trời tốt như vậy, Hạ Thanh lập tức có một tâm tình tốt. Tâm tình sống sót sau tai nạn, luôn luôn vô cùng tốt. Cô cởi ra túi trang bị, vứt xuống bên cạnh, đột nhiên nhớ tới An Tiêu Dao, nhịn không được hô to mấy tiếng, không nghe thấy đáp lại, trong sơn cốc một mảnh tố khỏa ngân trang, mặt khác Hạ Thanh tìm được An Tiêu Dao ở một cái góc. Cách chương.